Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, xúc động cấm chế, chương 734, xúc động cấm chế. Phong ma trên tấm bia đá, lộ ra một luồng đáng sợ phong ấn sức mạnh, Lâm Phong đều có thể cảm giác được trong tay mình ma kiếm ở khẽ run. Phảng phất có chút kiêng kỵ này phong ma bia đá. Ngươi mượn ma kiếm sức mạnh, ta liền đem ma kiếm đóng kín, sau đó giết ngươi, lại lấy ma kiếm. Nam tử áo bào xanh cười lạnh một tiếng, lập tức hai tay điên cuồng ngưng ấn, đánh vào phong ma trên tấm bia đá. Cánh tay ở phong ma bia đá vạch một cái, nhất thời đáng sợ hắc sắc ánh sáng từ phong ma trên bia đá tỏa ra mà ra. Tấm bia đá kia lần thứ hai mở rộng, liền như người kích cỡ tương đương, mà trên bia đá có khắc phong ma hai chữ, tỏa ánh sáng cực kỳ mãnh liệt. Đi, nam tử áo bào xanh gầm lên một tiếng, nhất thời phong ma bia đá đánh ra, hóa thành một đạo hắc quang, ầm ầm ầm âm thanh truyền ra, bay thẳng đến Lâm Phong ấn đến. Lâm Phong con mắt như trước là cuối cùng ma đạo ánh sáng. Hai tay giơ ma kiếm, trực tiếp bổ ra một đạo đáng sợ ánh kiếm, hướng về cái kia phong ma bia đá chém tới. Ầm ầm, ánh kiếm chém ở phong ma trên tấm bia đá. Bia đá mạnh mẽ rung động hạ, nhưng mà không chút nào vỡ vụn dấu hiệu, thậm chí ngay cả vết nứt đều không có. Tấm bia đá này độ cứng rắn khiến người ta chấn động. Liền ma kiếm đều chém không nát tan. Phong ma bia đá chính là kỳ bảo. Người ma kiếm tuy mạnh, như thường là lay động không được. Nam tử áo bào xanh cười lạnh một tiếng, trong giọng nói đối với phong ma bia đá lộ ra tự tin mãnh liệt. Phong ma bia đá nhưng là thượng cổ chi thạch, chuyên vì phong ấn ma thần mà tồn tại. Đồn đại trước đây là một khối dung trời chi thạch, sau đó chia năm xẻ bảy, hóa thành từng khối từng khối. Trước mắt phong ma bia đá chỉ là trong đó một khối, bị hắn ở một lần kỳ ngộ trong đạt được. Thậm chí, hắn có thể bước vào tôn vũ cảnh giới, lĩnh ngộ phong ấn hàm nghĩa, cũng đều cùng này phong ma bia đá không tránh khỏi có quan hệ. Đi! Một đạo phong ấn ánh sáng đánh vào phong ma trên tấm bia đá. Tấm bia đá này chỉ là dừng lại chốc lát liền tiếp tục về phía trước, hướng về Lâm Phong vồ tới. Một đạo đáng sợ hắc sắc chùm sáng phảng phất đem Lâm Phong cả người đều bao phủ lại, để trên người hắn ma tính đều chịu đến mãnh liệt áp chế. Ma kiếm cũng run rẩy càng thêm lợi hại. Giết! Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, sợ hãi, một kiếm chém giết, ẩn chứa đáng sợ kiếm đạo ý chí. Chiêu kiếm này liền không gian đều muốn chém nứt, nhưng mà không chém được phong ma bia đá. Ầm ầm, phong ma bia đá cùng Lâm Phong trong tay ma kiếm mạnh mẽ va chạm hạ. Một luồng đáng sợ phong ấn sức mạnh tỏa ra, phong ma trên tấm bia đá. Mãnh liệt ma quang phải đem Lâm Phong ma kiếm đều niêm phong lại, để ma kiếm không ngừng lại run rẩy. Còn chưa tới thiên vũ, mặc dù mượn ma kiếm thì lại làm sao, lại dám cùng ánh trăng tranh huy. Nam tử áo bào xanh trong miệng phun ra một thanh âm, hai tay múa đến càng thêm kịch liệt, lại là một đạo đáng sợ ma quang đánh vào phong ấn trên tấm bia đá. Chỉ thấy nam tử áo bào xanh gầm lên một tiếng, phong, ngoặc kép, ma kiếm mạnh mẽ run lên, từ phong ma trên tấm bia đá, từng đạo hắc sắc phong ấn chùm sáng lan tràn mà ra, đem ma kiếm quấn quanh trụ, phải đem nó phong ấn, ma kiếm nắm giữ tính mạng của chính mình ý chí, có chịu cam tâm. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, ma kiếm mở đáng sợ phong ấn sức mạnh, trực tiếp chiến nhập Lâm Phong trong thân thể, tựa hồ đang tránh né phong ma bia đá phong ấn sức mạnh. Chạy thoát sao? Thanh bào tôn giả nở nụ cười, ma kiếm vừa ẩn nặc, hắn dễ dàng có thể chém giết Lâm Phong. Không có ký chủ, mà kiếm còn có thể hướng về nơi nào trốn, có thể trở thành cường giả tuyệt thế người. Ngoại trừ thiên phú đáng sợ ở ngoài không có nghịch thiên số mệnh. Dù sao, ở người cường giả này như mây cửu tiêu đại lục, tử vong nguy cơ quá nhiều, nắm giữ số mệnh người có thể từ nguy cơ trong thu được kỳ ngộ. Mà không có số mệnh người thì lại sẽ tử vong. Mà hắn số mệnh tựa hồ rất tốt, đạt được thượng cổ chi thạch phong ma bia đá. Bây giờ lại có ma kiếm cùng tuyết linh lung đưa tới cửa. Phong, nam tử áo bào xanh lại là đánh ra một đạo dấu tay. Mặc dù ma kiếm bắt đầu né tránh hắn đều không buông tha. Mặc dù giết Lâm Phong, hắn vẫn là cần chế phục ma kiếm. Này phong ma bia đá, là ma kiếm khắc tinh. Lúc này, phong ma bia đá trên người tránh qua từng đạo hư huyễn ánh sáng. Này một khối to lớn bia đá như ẩn như hiện, có vẻ có mấy phần hư huyễn, hơn nữa chậm rãi nhỏ đi, trực tiếp khắc ở Lâm Phong trên người. Lâm Phong thân thể mạnh mẽ run rẩy hạ, cái kia phong ma bia đá dĩ nhiên giống như ma kiếm, trực tiếp tiến vào thân thể của hắn bên trong, lần theo ma kiếm, phải đem ma kiếm triệt để đóng kín đến. Nương theo phong ma bia đá theo ma kiếm đồng thời nhập thể. Lâm Phong con ngươi bên trong ma đạo ánh sáng dĩ nhiên chậm rãi tản đi. Ma kiếm ở trong cơ thể hắn chịu đến phong ma bia đá phong ấn. Trên người hắn ma ý cũng yếu bớt rất nhiều. Ma tính rút đi, nhìn trước người nam tử áo bào xanh. Lâm Phong ánh mắt lạnh như băng cực kỳ khó coi. Không có ma kiếm sức mạnh, hắn căn bản không thể là đối thủ của đối phương. Đây chính là tôn vũ cường giả. Nam tử áo bào xanh quay về Lâm Phong lộ ra một vệt lạnh lùng cười. Sát ý lách lóe. Lâm Phong, chết chắc rồi. Miêu ô, miêu yêu thân thể trôi nổi với giữa hư không, lộ ra mấy phần đắc ý thần sắc. Tựa hồ là ở khen tặng chủ nhân của hắn. Lâm Phong ra hỏa này làm hại hắn hóa hình bia đá. Sau đó gặp phải này nam tử áo bào xanh, bị trở thành nô yêu, bị nhân loại làm ra, hắn hận không thể tự tay đem Lâm Phong xé rách. Hiện tại, Lâm Phong rốt cục muốn chết. Lâm Phong, đường u u đuổi theo chạy đến bên này, bước chân tầng tầng hướng về mặt đất đạp xuống, thân thể lăng không mà lên, nhưng mà nghe một đạo miêu tiếng khóc truyền ra. Một sắc bén móng vuốt bay thẳng đến chộp tới, ầm ầm tiếng vang truyền ra, cánh tay của nàng bị tóm ra một đạo vết máu, thân thể trực tiếp đi xuống hạ xuống, giơ lên hướng về thượng, nhìn thấy cái kia miêu yêu trong con ngươi yêu dị chi mang. Đường u con ngươi mang theo vài phần lạnh lẽo đỏ chót chi sắc. Năm ấy thiếu thiên tài, liền như vậy muốn vẫn lạc sao? Dĩ nhiên vẫn lạc ở một tên mạnh mẽ tôn giả trong tay. Lâm Phong nhất định sẽ cực kỳ không cam lòng đi. Hiện tại, chết đi, đáng sợ thanh sắc ánh sáng đem không gian đều đóng kín. Lâm Phong căn bản là không thể động vào, trơ mắt nhìn nam tử áo bào xanh hướng về hắn từng bước một đạp đến. Lẽ nào, liền như thế muốn chết phải không? Hắn xác thực rất không cam tâm. Không phải không cam lòng tử vong, mà là hắn cừu hận còn chưa báo. Hắn vẫn không có giúp Mộng Tình khôi phục hình người. Hắn làm sao có thể chết? Không cam lòng liền như thế chết rồi. Nhưng đối mặt tôn giả, hắn không cam lòng cũng tể với sự. Song phương sức mạnh, cách biệt quá to lớn. Hiến pháp bù đắp, đối phương chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn liền động đều pháp động. Giết, một đạo quát lạnh tiếng từ thanh bào tôn giả trong miệng phun ra. Đáng sợ trưởng lực bay thẳng đến Lâm Phong ngực ấn đi. Một trưởng này hạ xuống, Lâm Phong hẳn phải chết nghi. Mộng Tình, trốn, Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Nắm lấy hướng về trước thoát ra tuyết linh lung. Mạnh mẽ hướng phía sau văng ra ngoài. Hai người bọn họ dĩ nhiên đồng thời sinh ra ý tưởng giống nhau, vì là đối phương chết. Ô ô, Tuyết Linh lung thân thể ở trong hư không lăn lộn, phát sinh một tia thê thảm nghẹt ngào tiếng, con người như nước trong tất cả đều là lệ quang, điên cuồng ngừng lại lùi thế, lại hướng về Lâm Phong chạy đi. Nhưng mà, đã chậm, một tiếng vang trầm thấp tiếng truyền ra, Thanh Bào Tôn giả trưởng ấn đánh vào Lâm Phong lồng ngực, để Lâm Phong thân thể mạnh mẽ run lên. Thời khắc này, phảng phất thời gian đều dừng lại, mộng tình cùng Đường U U thân thể đều cứng ngắc ở nơi đó. Bốn giọt nước mắt, theo một người một yêu khóe mắt chảy ra, mộng tình muốn gào thét, nhưng mà, giờ khắc này người phát hiện mình là yếu đuối như thế. Mà Đường U U, người phát hiện, trái tim của nàng, đau quá, chưa bao giờ có thống. Trái tim của nàng, dĩ nhiên đau đớn, chết đi. Giọng nói lạnh lùng từ Thanh Bào Tôn giả trong miệng phun ra. Hủy diệt sức mạnh phải đem Lâm Phong phá hủy. Một đạo đáng sợ bạch quang tỏa ra mà ra. Từ Lâm Phong trên người tỏa ra. Này bạch quang là như vậy chói mắt. Đâm nhói đến mộng tình cùng Đường U con ngươi đều thiểm hạ. Mà nương theo này đạo bạch quang cùng nhau xuất hiện. Còn có một luồng cường hãn đến đáng sợ khí tức. Thanh Bào Tôn giả thân thể ở bạch quang tỏa ra chớp mắt liền điên cuồng lùi về sau. Cái kia cỗ sức mạnh hủy diệt hạ xuống thời điểm, hắn cảm giác được phá hủy không phải Lâm Phong, mà là phảng phất xúc động cái gì cấm chế. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phong phương hướng, chỉ thấy ở Lâm Phong trước người, đạo kia tỏa ra bạch quang, càng chậm rãi hóa thành một bóng người. Hư huyễn bóng người, này hư ảnh là một lão nhân. Lão nhân trong ánh mắt lộ ra uy nghiêm đáng sợ khí. Cuồng loạn tóc dài phẳng phất như thực thể giống như. Ở trong hư không tung bay múa. Luồng khí tức kia, để Thanh Bào Tôn giả thân thể run rẩy không ngừng. Thật là đáng sợ. Làm sao biết, tại sao lại như vậy? Lâm Phong, trên người hắn dĩ nhiên có linh hồn cấm chế. Có giống nhau này đáng sợ cường giả đang thủ hộ hắn. Đang bị hủy diệt thời điểm, cấm chế này mới bị xúc động. Lập tức, lão giả hư ảnh xuất hiện. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.